Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1294, lãi suất cao. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hoài Nam Vương tới náo loạn một lần sau. Đó, phủ thứ sử ngược lại là lập tức bình tĩnh rất nhiều. Hiện nay, ai cũng biết Tần Thiên lợi hại. Như vậy, những cái kia nhà dịch đối với Tần Thiên cũng chỉ càng thêm không dám không vâng lời. Tần Thiên ra lệnh, chính là ra lệnh, một đêm yên lặng, sáng sớm ngày kế, Tần Thiên lần nữa trọng thẩm những cái kia án sai người oan. Mà đang ở hắn như vậy thẩm trước thời điểm, nhưng là lại gặp phải phiền toái. Có một vụ án là như vậy, nguyên cáo cáo trạng một cái kêu là Tề Thập Tam người. Nói với người này hại chết mình nhi tử, còn đem hắn con dâu cho cướp đoạt đi. Nguyên cáo là một vị phụ nhân, kêu Tôn Thị, chẳng qua là sau cùng kết quả. Vậy Tề Thập Tam không có bất cứ chuyện gì, Tôn Thị nhưng là đang bị đánh cho thành tàn phế sau đó. Cho ném ra phủ nha, thấy cái này thời điểm, Tần Thiên trong mắt liền ngưng đứng lên. Tôn Thị đã hơn 60 tuổi. Lại gặp bị như vậy đả kích, không khỏi quá không có nhân đạo một ít. Ân nữ nhân, vụ án này là chuyện gì xảy ra à? Ân Thương gặp Tần Thiên thẩm đến vụ án này, nội tâm đột nhiên vui mừng, nhưng bề ngoài nhưng là biểu lộ có chút thương tiếc, có chút căm giận, nói, tiểu công gia, cái này kiện chuyện là như vậy. Vậy Tề Thập Tam là Thành Đông Bả gia một tên thủ hạ. Hắn phụ trách Bả gia ở Thành Đông sòng bạc làm ăn. Tôn Thị nhi tử cháu hiền là một tay cờ bạc, ở Tề Thập Tam sòng bạc thua tiền. Kết quả, vậy Tề Thập Tam liền dẫn dụ cháu hiền mượn cao ly. Cháu hiền một cái không nhịn được, lại thì thật mượn, cuối cùng vượt mượn càng nhiều, không có sức trả lại. Vậy Tề Thập Tam liền muốn cháu hiền cầm vợ mình tới trả nợ. Cháu hiền không đáp ứng, hãy cùng Tề Thập Tam nổi lên mâu thuẫn. Kết quả Tề Thập Tam lỡ tay, đem vậy cháu hiền đánh chết. Đánh chết cháu hiền sau đó, hắn đem Tề Thập Tam lão bà vậy bắt cóc liền đi. Sau đó liền bán đi, vậy Tôn Thị cửa nát nhà tan, liền tới tố cáo. Nghe đến chỗ này thời điểm, Tần Thiên đối với đúng sự kiện đại khái tình huống đã có biết rõ. Theo lý thuyết, cháu hiền đánh bạc không đúng, nhưng Tề Thập Tam dẫn dụ hắn mượn lãi suất cao cũng không đúng. Hơn nữa để cho người ta vậy vợ tới trả nợ, lại là mất người và vụ án này đánh Tôn Thị, liền có chút để cho người căm giận. Vụ án này là viên nhất đao thẩm lý, cái này viên nhất đao cùng Thành Đông Bả gia lui tới mật thiết. Hắn giúp Tề Thập Tam đè xuống chuyện này. Hơn nữa không hỏi phải trái đúng sai, liền đem vậy Tôn Thị đánh cho một trận. Hạ quan cảm thấy, cháu hiền mặc dù có sai, nhưng đánh Tôn Thị, chân thực có chút không nói được. Cướp lão bà của người khác, vậy chân thực không phải là người có thể làm ra sự việc tới. Ân Thương nói thời điểm, có chút tức giận, Tần Thiên nơi này không nhịn được liền ngưng nổi lên lông mày. Bả gia. Đây là hắn khi tiến vào thành Kim Lăng sau đó, biết Kim Lăng bốn một trong những đại thế lực, căn cứ hắn hỏi thăm, cái này Bả gia ở Thành Đông quyền thế rất lớn, quan phủ đi nơi nào cũng không có dùng, mà đây cái Bả gia chủ yếu chính là dựa vào sòng bạc, cùng với cho vay lãi suất cao tới kiếm lấy cách xù lời. Tiểu công gia, trừ Tôn Thị vụ án này bên ngoài, viên nhất đao giúp Bả gia đè xuống sự việc vậy có rất nhiều. Hơn nữa những thứ này vụ án, cơ hồ mỗi một kiện đều có dính líu tới mạng người. Gặp Tần Thiên không mở miệng, hắn lấy là Tần Thiên không dám đối với Bả gia động thủ. Cho nên vội vàng liền lại đem mấy cái khác cùng Tề Thập Tam có liên quan hồ sơ lấy ra. Mấy cái này hồ sơ bên trong, Tề Thập Tam đã làm sự việc liền có chút quá mức tà ác. Không chỉ có dẫn dụ người khác làm lãi suất cao, sau đó đem những người khác gây ra cửa nát nhà tan. Còn có một chút ỷ có tiền, cùng với ở thành Đông có thế lực, cưỡng ép bắt cóc đừng vợ người ta. Hơn nữa vụ án như vậy không dưới năm. Tần Thiên nghe xong Ân Thương tự thuật sau đó, lông mày liền ngưng đứng lên. Không khó nhìn ra, cái này Tề Thập Tam có một chút đặc thù thích. Đó chính là đối với lão bà của người khác có chút tình yêu duy nhất. Rất thích đi chiếm đoạt người khác lão bà. Người như vậy, chân thực đáng ghét, bởi vì là hắn những thứ này được là đưa đến mấy người phụ nhân tự sát. Mà đây chút vụ án, cuối cùng đều bị Viên Nhất Đao ép xuống. Đáng ghét, ngay tại Ân Thương nói thời điểm, Tần Thiên đã tức giận mắng một câu. Hắn không chỉ có cảm thấy Tề Thập Tam cái này đầu sỏ đáng ghét, hắn còn cảm thấy Viên Nhất Đao đáng ghét. Thành tựu triều đình quan viên, không chỉ có không là triều đình làm việc, còn cùng hắc thế lực ngầm cấu kết, lấn áp người dân. Quan viên như vậy muốn có ích lợi gì? Tức giận Tần Thiên lập tức liền đứng lên, rồi sau đó phân phó nói, người đến, đi đem Viên Nhất Đao và Tề Thập Tam cũng cho ta chộp tới. Bọn họ hai người không thể dễ dàng tha. Thứ, bất quá, Tần Thiên lời này mở miệng sau đó, Ân nhưng là liền vội vàng nói, tiểu công gia, cái này Viên Nhất Đao tốt bát, nhưng cái này Tề Thập Tam chỉ sợ cũng không tốt bát à, à. Vì sao à, tiểu công gia tất cả không biết, cái này Tề Thập Tam là bả gia em ruột, muốn bắt bả gia em ruột, sợ là có chút không thể chứ. Nói tới chỗ này, Ân Thương cười khổ, tiểu nữ trước, chắc hẳn đã cùng tiểu công gia nói qua cái này bả gia tình huống. Hắn ở thành Kim Lăng thế lực khổng lồ, đắc tội hắn, tiểu công gia sau này ở thành Kim Lăng sự việc, sợ là không tốt làm. Ân Thương cố ý nói như vậy, hắn chính là muốn để cho Tần Thiên đối với bả gia càng thêm chán ghét và tức giận. Chỉ có như ấy, mới có thể để cho Tần Thiên đối với bả gia vậy sinh ra một cổ trừ sau đó mau xung động. Khi đó, hai người tốt nhất có thể gây không chết không thôi. Bả gia có thể thành là thành Kim Lăng tứ đại ác nhân một trong. Bản lãnh nhất định là không kém. Khi đó, Tần Thiên muốn đòi thật tốt tới. Vậy không dễ dàng, đúng như dự đoán. Ân Thương như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên nhất thời liền hừ một tiếng, là bả gia em ruột thì như thế nào? Coi như là bả gia, bản quan vậy tuyệt sẽ không tha hắn. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Bản quan muốn bắt người, còn không có không bắt được. Nói xong, Tần Thiên liền đem Hồ Thập Bát tìm tới, sau đó đem tình huống cùng hắn nói một lần. Hồ Thập Bát sau khi nghe xong, hãy cùng La Hoàng chia binh hai đường. La Hoàng đi bắt Viên Nhất Đao, hắn thì mang binh mã đi thành Đông. Bát Tề Thập Tam, Viên Nhất Đao bị Tần Thiên rút lui đi quan chức sau đó. Đoạn này thời gian ngược lại là cũng không có làm gì, cũng chỉ là ở trong phủ tĩnh dưỡng. Hắn cũng coi là một người thông minh, hắn biết Tần Thiên đến nhất định phải ở thành Kim Lăng tung lên khều một cái sóng gió tới. Hơn nữa hắn gây xích mích liền bả ra, hắn thì càng thêm khẳng định thành Kim Lăng sẽ có một tràng kịch hay diễn ra. Mà hắn chẳng qua là rất nhàn nhã ở trong phủ chờ kịch hay bắt đầu. Ngày hôm qua, kịch hay đã diễn một tràng, mà ở hắn xem ra, kịch hay sẽ còn tiếp tục. Chẳng qua là, để cho hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn ở trong phủ yên tĩnh chờ kịch hay diễn ra thời điểm, La Hoàng mang người nhưng là vọt vào. Các người, muốn làm gì? Viên Nhất Đao mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Hắn đã không còn là thành Kim Lăng phủ thứ sử biệt giá. Lúc này nha dịch tìm tới cửa, sợ là không biết có chuyện gì tốt. La Hoàng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, công tử nhà ta vốn là muốn tha ngươi, chẳng qua là thu biếu, còn chưa đủ để cho công tử nhà ta trừng phạt ngươi. Nhưng ngươi thành tựu biệt giá, nhưng làm ra một ít chuyện không có tính người tới,